làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 91-96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, thiếu nữ đứng ở tại chỗ, trên mặt không có thừa bao nhiêu vẻ mặt, bình thản lại bình tĩnh, nhưng như vậy làm người ta đau lòng. Dụ Tư Dực không nỡ, thân tay nắm chặt con kia ẩn tại tay áo bào trung hơi run rẩy ra tay, đem lòng bàn tay nhiệt độ truyền quá khứ. Ta sẽ vĩnh viễn đứng ngươi bên này, bất luận phát sinh cái gì. Đột nhiên xuất hiện một câu nói, cho thiếu nữ lớn lao cổ vũ, nàng nhìn lại hướng bên cạnh người nhìn một chút, chỉ thấy cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là thương tiếc cùng thương yêu, trái tim trong nháy mắt bị ngọt ngào tình ý lấp kín. Ta biết, giản tùy tâm thì lại làm sao sẽ không biết, ở trên thế giới này, tất cả mọi người nhưng có thể đưa nàng vứt bỏ, miễn là Dụ Tư Dực không biết. Nhạt nhẽo hồn nhiên nụ cười từ nàng trên má hiện lên, lộ ra một tia ửng đỏ, như là trưởng thành mai tử chờ người đi hái. Này thần cốt trên bùa chú, nhưng có biện pháp tiêu trừ. Dụ Tư Dực nghe xong giản tùy tâm trước nói, cuối cùng đã rõ ràng rồi nàng vì sao không lo lắng chút nào đêm qua việc. Sùng Lăng cố ý đem thoa khắp trói buộc hồn phù thần cốt trao trả cho nàng, lúc này phòng trừng vừa vặn chờ nàng đem thần cốt đuổi về trong cơ thể, đối đãi đến lúc đó, thậm chí không cần hắn tự mình động thủ cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng nàng. Chỉ sợ tại nàng đem thần cốt đưa vào trong cơ thể trước, hắn đều sẽ không đối với nàng động thủ. Nghĩ tới chỗ này, Dụ Tư Dực đột nhiên cảm giác thấy có chút không rõ, y giản tùy tâm từng nói, Sùng Lăng tu vi cực cao, vì sao không trực tiếp ra tay với nàng. Một đời trước mượn Tuần Thiên Tinh tay giết nàng, đời này lại mượn cây này thần cốt lén hãm hại nàng. Đã có năng lực, vì sao không dứt khoát tự mình động thủ. Trái lại lặp đi lặp lại nhiều lần mượn dùng người khác lực lượng. Dụ Tư Dực ngưng lông mày suy tư, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một loại suy đoán kinh người, còn chưa đối đãi nàng kinh sợ kêu thành tiếng, thiếu nữ liền cười lên tiếng đánh gãy nàng tâm tư. Tất nhiên là có biện pháp giải quyết, giản tùy tâm cười cười, giơ lên bình sứ trong tay ở trong lòng người trước mắt quơ quơ. Nơi này đầu, nhưng là kỳ lân nước miếng, lời vừa nói ra, liền Dụ Tư Dực đều cảm thấy khá là kinh ngạc. Kỳ lân nước miếng, vậy cũng là cực đồ tốt, chẳng trách có thể làm cho thần cốt trên bùa chú hiện hình. Ta đã sớm đoán được Sùng Lăng không sẽ tốt vụng như vậy, vì lẽ đó bắt được thần cốt sau liền dùng cái này nước thoa lên trên thử một chút, đúng như dự đoán, thần cốt vẫn đúng là bị động chân động tay. Thiếu nữ nói, bỗng ngừng lại, trong mắt ngậm lấy ý cười hướng về Dụ Tư Dực bên cạnh đến gần rồi chút nhẹ giọng nói. Nguyên bản ta cũng không biết nên như thế nào giải quyết, nhưng quá đêm qua ta chợt phát hiện một tốt biện pháp, một Sùng Lăng tuyệt đối không nghĩ tới tốt biện pháp. Cách gì, lúc nãy, ngươi nhưng nhìn thấy kỳ lân trên đầu vết thương. Ngươi sợ là không biết đó là làm sao làm chứ. Dụ Tư Dực nghe vậy nhíu nhíu mày, kỳ lân năng lực nàng từ lâu từng trải qua, nếu thế gian có cái gì hỏa năng tại kỳ lân trên người thiêu ra dấu vết chỉ sợ cũng chỉ có Chu Tước bản mệnh chân hỏa. Nam Minh Ly Hỏa, nhưng này Nam Minh Ly Hỏa chỉ có thành niên Chu Tước mới có thể khống chế, trong cơ thể nàng này con tiểu Tước Nhi, dáng thế mới không lâu, theo lý mà nói, là sẽ không xảy ra ra Nam Minh Ly Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong lòng có chút nghi hoặc do dự một chút sau, vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra. Nam Minh Ly Hỏa, không tệ, chính là Nam Minh Ly Hỏa, thiếu nữ nói, bỗng đẹp đẽ cười cười, hướng về người yêu đùa giỡn tự nói. Người nói này con Chu Tước có thể hay không trước đây liền là của ngươi hồn thú. Không phải vậy làm sao nó nhỏ như thế, liền có thể sinh ra Nam Minh Ly Hỏa. Thiếu nữ ngữ khí tuy không đứng đắn, nhưng trong miệng nói, nhưng không phải không có lý. Cùng phổ thông linh thú so với thánh thú cùng túc chủ trong lúc đó ràng buộc phải sâu đậm hơn, nếu túc chủ đầu thai chuyển thế mà thánh thú cũng tu ra thực thể, thánh thú là vô cùng có khả năng vì túc chủ cũng một lần nữa giáng sinh. Ví dụ như giản tùy tâm cùng kỳ lân, chuyển thế trước này con kỳ lân cũng đã là của nàng hồn thú, chuyển thế qua đi kỳ lân thông qua mẹ của nàng, lần thứ hai trở lại trong cơ thể nàng. Điều này cũng làm cho giải thích vì sao tại nàng khi còn bé kỳ lân cũng đã có năng lực tự do ra vào trong cơ thể nàng. Dù sao, một lần nữa chuyển thế túc chủ sẽ mất đi tất cả bao quát tu vi và ký ức, nhưng chuyển thế sau thánh thú, nhưng đều sẽ có như vậy một ít đặc thù. Mới vừa giáng thế không lâu Chu Tước liền có thể như thành niên Chu Tước như thế, khống chế Nam Minh Ly Hỏa có thể hay không, cũng là vì đi theo đã từng túc chủ mà lựa chọn một lần nữa giáng thế. Dụ Tư Dực nghe hiểu thiếu nữ trong lời nói hàm nghĩa chân chính, càng cũng thật lòng chỉ trỏ. Vẫn có thể xem là một khả năng, thiếu nữ nghe thấy người yêu theo tiếng phụ họa trên mặt ý cười càng sâu, trong con ngươi hiện lên một luồng kiêu ngạo sắc thái, đầy mặt đều viết cầu khích lệ. Như thế nào, ta có phải là rất thông minh? Dụ Tư Dực nhìn mặt của cô gái, bất đắc dĩ cười cười, đưa tay sờ sờ cái kia trương khuôn mặt trắng nõn, thuận miệng liền khoa một câu. Này, Tạ A Giản thông minh nhất, vì lẽ đó ngươi là muốn dùng Nam Minh Ly Hỏa. Đem thần cốt trên bùa chú thiêu chứ? Giản Tùy Tâm không có bỏ qua Dụ Tư Dực trong giọng nói không xác định, nàng cũng biết cái phương pháp này có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng vẫn là không nhịn được muốn thử một chút. Không thể được sao, ta nhưng là muốn rất lâu mới nghĩ ra được. Không phải là không thể, ta là lo lắng Chu Tước quá nhỏ, sinh ra Nam Minh Ly Hỏa không đủ để đem bùa chú thiêu tịnh. Dụ Tư Dực lo lắng cũng không dư thừa, Chu Tước tuy có thể sinh ra Nam Minh Ly Hỏa, nhưng cũng chỉ có thể khống chế một nhúm nhỏ, như chỉ dựa vào ngần ấy Ly Hỏa còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể đem bùa chú triệt để thanh trừ. Cái kia phải làm sao? Nhọc nhằn khổ sở nghĩ ra biện pháp, liền như vậy bị dễ dàng phủ quyết, thiếu nữ không khỏi có chút ủ rũ, chỉ là trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ liền lập tức sụ xuống. Dụ Tư Dực thở dài lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút, chung quy là đem lúc nãy cái kia dọa người suy đoán nói ra. Người cũng không cần thiết quá lo lắng, tại ngươi đem thần cốt thả lại trong cơ thể trước, Sùng Lăng không dám động ngươi, cũng hoặc là nói, không thể động ngươi. Người lẽ nào liền chưa từng phát hiện, bất luận là kiếp trước vẫn là đời này, hắn đều chưa từng tự mình đối với ngươi từng ra tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước hắn dựa vào tuần gia, này thế hắn dựa vào thần cốt, y trước ngươi nói, tu vi của hắn ở thượng giới đã tính đỉnh cấp, mà ngươi chỉ có điều khôi phục 7-8 phần 10 công lực, nếu hắn muốn giết ngươi, vì sao không trực tiếp động thủ, nhất định phải dùng như vậy phiền phức phương pháp? Như không có đoán sai, hắn chỉ sợ là căn bản là không cách nào dùng tay của chính mình lấy đi tính mạng của ngươi. Liên tưởng ngàn năm trước hắn một mực không chịu buông tha ngươi, rồi lại đối với ngươi đố kỵ vạn phần, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi chính là thiên đạo tuyển chọn cái kia người, cái kia nhất định trở thành thần chủ ngươi. Dụ Tư Dực là cái rất nữ nhân thông minh, nàng suy đoán, đều đến từ chính liền Giản Tùy Tâm đều không có chú ý tới chi tiết nhỏ. E sợ trên đời này, không còn người thứ hai, có thể như nàng như vậy, đem Sùng Lăng tâm tư đoán như vậy thông suốt. Nhẹ nhàng mấy câu nói, rơi xuống thời điểm, nhưng là như vậy trầm trọng. Giản Tùy Tâm tuy rằng kinh ngạc với Sùng Lăng đối với mình nhằm vào, nhưng từ chưa nghĩ tới, nguyên nhân càng là cái này. Hồi tưởng Lan Hề nói như vậy, thiên đạo đem chọn thần chủ tiêu chuẩn chỉ nói cho Sùng Lăng một người, nàng lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Năm đó những kia muốn trốn khỏi thượng giới tu sĩ không một thành công, nguyên nhân chỉ có một, vậy thì là, bọn họ không có năng lực mở ra thiên môn. Mà nàng, nhưng dễ dàng chỉ bằng vào sức một người liền đem thiên môn đẩy ra. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, Sùng Lăng bắt đầu rồi đối với nàng hãm hại. Cho đến giờ khắc này, nàng mới hiểu được cái kia chỉ có Sùng Lăng một người mới biết kinh thiên bí mật. Thượng giới bán thần bên trong, có thể mở ra thiên môn người, chính là thiên đạo tuyển chọn thần chủ tương lai nơi trần thế chủ nhân. Là bởi vì chính mình bị thiên đạo tuyển chọn, vì lẽ đó hắn mới không thể đối với tự mình động thủ sao? Thiếu nữ sắc mặt hơi hơi đổi một chút, ngàn năm trước Sùng Lăng đối với nàng dằn vặt giống như Dụ Tư Dực nói như thế, không có như thế là do hắn tự mình động thủ. Những thứ này, chỉ là đều là suy đoán thôi, bị thiên đạo người được chọn, là không cách nào chạy trốn vận mệnh khống chế. Nếu Giản Tùy Tâm đúng là người này, như vậy chung có một ngày, nàng muốn thoát ly trần thế, đi đến trên 9 tầng trời, làm cái kia vô dục vô cầu cùng thiên cùng thọ thượng thần. Này không phải nàng muốn, ta không phải cái gì thần, ta cũng không muốn làm thần, nhớ tới thành thần hậu quả cùng với Lan Hề từng nói một câu nói, trong lòng càng là nôn nóng. Bán thần cùng người phàm cùng một chỗ còn khó khăn, huống chi thần cùng người phàm. Như cái gọi là thiên đạo không phải buộc ta làm cái kia đồ bỏ thần, ta thế tất cùng muốn cùng nó đấu nữa, dùng hành động nói cho nó biết nó chọn sai người. Thiếu nữ cấp thiết phản bác để Dụ Tư Dực vô cùng đau lòng. Sớm biết người này là cái cực không có cảm giác an toàn người, liền không nên như thế sớm đem cái này suy đoán nói cùng nàng nghe, lần này, không biết nàng lại nên làm sao phiền lòng. Nhớ tới này, nàng không khỏi có chút hối hận tự trách vì sau khi thở dài, cuối cùng đem người ôm đồm tiến vào trong lòng. Đừng sợ, ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tư Dực cũng không phải thập phần lo lắng việc này, nàng cùng Giản Tùy Tâm trong lúc đó tất lại còn có một cái mệnh định nhân duyên tuyến, nhân duyên này tuyến là trời cao ban tặng, bảo ngày mai nói cũng đồng ý các nàng này đoạn tình duyên. Vừa là thiên đạo, phải làm sẽ không như vậy lật lọng, đưa ra nhân duyên tuyến lại không làm cho các nàng cùng một chỗ, nghĩ như thế nào đều không có khả năng lắm. Nhưng Giản Tùy Tâm luôn luôn đối với mọi người thờ phụng thiên đạo khịt mũi con thường, thêm nữa nàng còn vô cùng có khả năng là vị kia thiên chọn người, lúc này như lấy thêm thiên đạo ban tặng nhân duyên tuyến để an ủi nàng, e sợ chỉ có thể lên tác dụng ngược lại. Cân nhắc đến điểm ấy, dụ Tư Dực trung quy vẫn không có nói thêm nhân duyên tuyến việc, chỉ là đem người ôm vào trong ngực ôn nhu hống lại hống, lần nữa hứa hẹn chính mình chắc chắn sẽ không muốn nàng, mới rốt cục giảm bớt nàng lo lắng. Mặc kệ phát sinh cái gì, người cũng không thể không muốn ta. Chấm, thiếu nữ sưng mặt lên uy hiếp, trên mặt có chút tái nhợt, nhìn làm cho đau lòng người, ngữ khí tuy là hung tợn, nhưng không có nửa phần đáng sợ khí thế, trái lại dẫn theo cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khiếp ý ở trong đó. Không biết, dù Tư Dực nghe vậy có chút khó chịu, lại có chút buồn cười. Trong lồng ngực tiểu cô nương, quá choáng váng. Thành thần, bao nhiêu tu sĩ mong mà không được kỳ ngộ, liền ngay cả trong thiên địa cái thứ nhất bước lên tu đạo con đường thiên tài Sùng Lăng, cũng không có tránh được này mê hoặc. Chèn ép thượng giới tu sĩ ẩn giấu thần chủ ứng cử viên, ngàn năm trước liền bắt đầu hãm hại Giản Tùy Tâm, cho đến hôm nay, đều chưa từng từ bỏ. Mà nàng, sợ sệt càng là chính mình không muốn nàng. Thực sự là lại ngốc lại khiến người ta cảm động. Dụ Tư Dực đột nhiên chóp mũi chua xót, viền mắt hơi đỏ lên, cười khổ nhẹ nhàng đã mở miệng. Ta còn sợ ngươi, không muốn ta đây, không cho nói lung tung, ta phải tức giận, thật vất vả mới ở cùng với ngươi, làm sao sẽ không muốn ngươi. Này hai đời đắng, mỗi một kiện Giản Tùy Tâm đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Đến không dễ hạnh phúc mới sẽ làm người chân chính quý trọng. Trong lòng nàng, thế gian này, lại không có có một việc có thể quan trọng hơn Dụ Tư Dực. Cái gì thành thần, nàng không để ý cũng không hy đến quan tâm. Cùng người yêu thanh thanh thản thản cùng quãng đời còn lại, mới phải nàng một đời theo đuổi. Được không nói, Dụ Tư Dực cười cười, đưa tay tại thiếu nữ trên lưng động viên tự vỗ vỗ. Hai người tại nhà chốt cửa chăm chú ôm nhau, không chút nào chú ý tới cách đó không xa đứng một khí chất cao nhã, dùng mạo tú lệ vô song nữ nhân, đưa nàng hai người hết thảy thân mật động tác đều xem ở trong mắt. Tác giả có lời muốn nói, không nên hốt hoảng, sư tôn thân phận thật sự cũng rất châu phê, hai người đều không phải người bình thường. Chương 92, đêm qua Giản Tùy Tâm đại náo tuần thiên tinh hôn phòng, còn đem Giản Trạch Tây trọng thương việc chỉ là trong một đêm liền truyền ra ngoài. Cho tới Sùng Lăng phản ứng, cũng cùng nàng suy đoán không tồi một chút. Hắn ép căn bản không hề đem việc này để ở trong mắt. Mà Lan Hề, nhưng vẫn không có nhịn xuống, lén lút gạt Sùng Lăng tìm tới Linh Hư Sơn, chỉ có điều trước mắt hình ảnh thực tại đâm nhói tâm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng Tuần Thiên Tinh từ lâu nói với nàng, Khinh Hồng cùng cái kia Dụ Tư Dực trong lúc đó không chỉ là một tầng quan hệ thầy trò, nhưng chờ nàng thật sự khi thấy hai người thân mật ôm nhau cảnh tượng trong lòng vẫn là không nhịn được nổi lên đố kỵ. Đã từng, Khinh Hồng là yêu thích nàng. Này nói căm ghét ánh mắt thực sự quá mức dễ thấy, Dụ Tư Dực rất nhanh sẽ nhận ra được tay nàng vẫn động viên tự tại thiếu nữ trên lưng nhẹ nhàng vỗ tầm mắt nhưng hướng về xa xa thụ dưới nhìn đi. Lan Hề, Dụ Tư Dực ngẩn người, không nghĩ tới người đến sẽ là nàng. Chỉ là ngược lại cũng không kỳ quái, Linh Hư Sơn sơn môn đã đóng, không có sơn lệnh bày, người bình thường là không vào được, nghĩ đến, cũng chỉ có thượng giới những kia bán thần có thể không. Cách chương.